Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, Bạo Tàu Treo Thưởng Đơn. Bắc Ghi đầu lĩnh, đòi lúc này mới từ bong tàu bên trên tấm kia treo thưởng đơn bên trên truyền. Khai ánh mắt, từ trên thân móc ra một tiết ống trúc, đưa tới. Trong này có Uy Lam địa đồ. Từ tòa này nhỏ Sa Bao đi xuất phát đến Uy Lam, cần nửa ngày thời gian. Lại đến trong đảo Vương quốc tòa thành lại cần nửa ngày. Đại khái một ngày sau đó chúng ta sẽ gặp lại. Bắc Ghi đón lấy ống trúc, chờ đến đôi rời đi về sau mới phản ứng được. Mặt đen lại mà nhìn xem con kia bong tàu bên trên tin tức chim. Chậm rãi dọn dẹp lấy bong tàu bên trên bị tinh khe cái kia hỗn đản làm đến khắp nơi đều là báo chí. Cùng kẹp ở trong đó treo thưởng đơn. Khi hắn nhặt lên thời điểm, lực chú ý đều tập trung ở trên tay mấy phần treo thưởng đơn bên trên. Ngoại trừ chính hắn cao tới 136 triệu tiền truy nã bên ngoài, còn có Kabaji đám người treo thưởng đơn. Lừa gạt đao Kabaji treo thưởng 6.400 vạn. Sinh tử vô luận. Sư tâm Mohaji tiền truy nã 5.600 vạn. Sinh tử vô luận. Phong cầm Suriba tiền truy nã 6.000 vạn. Sinh tử vô luận. Lôi Miêu Mi Cơ tiền truy nã 1.200 vạn. Sinh tử vô luận. Thuyền Y Kaya tiền truy nã 300 vạn. Sinh tử vô luận. Vô dụng sư tử Richie treo thưởng 5.000 belly. Sinh tử vô luận. Toàn viên đều bị treo thưởng sao? Bắc Ghi nhiều hứng thú nhìn xem báo chí. Hắn cũng không nghĩ tới mình tiền truy nã lập tức tăng vọt nhiều như vậy. Quả thực ra ngoài ý định. Không chỉ có như thế, băng hải tặc tất cả mọi người số tiền thưởng chung vào một chỗ trọn vẹn cao tới 336 triệu lẻ 5. Ngàn belly. Tiền truy nã phán định cũng không đơn thuần là người sức chiến đấu cùng mức độ nguy hiểm, mà lại mang ý nghĩa hải quân coi trọng trình độ cùng tổng hợp các phương diện nhân tố. Tỉ như trước mắt bao người đánh xuyên chính phủ thế giới cờ xí. Lại tỉ như làm ra đồ sát tiểu trấn, hành tích ác liệt, còn có hiểu được cổ đại văn tự loại hình. Bây giờ lần này tiền truy nã cùng trước đó so sánh, đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Hải quân làm sao lại đột nhiên cho mình tăng gần 100 triệu treo thưởng? Liền xem như đánh bại vị kia nguyên thế giới mới đại hải tặc độc nhãn, chỉ sợ cũng không có khả năng tăng vọt nhiều như thế đi. Nói cách khác, mình là vua hải tặc Roger trên thuyền thực tập thuyền viên, cái này một thân phận vô cùng có khả năng bị hải quân truy cứu ra, cho nên mới sẽ có cao như thế tiền truy nã. Nhưng là thật chỉ đơn giản như vậy sao? Có lẽ hải quân làm như vậy còn có càng sâu một cấp bậc mục đích. Bọn hắn làm sao đều đi rồi? Suriba lên tiếng đem Bắc Ghi từ trong suy nghĩ kéo lại. Cái sau thở hắt ra, bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch. Bọn hắn là không có phúc khí hưởng dụng ngươi làm ra mỹ thực. Chúng ta vẫn là tự mình ăn đi. Suriba bưng đồ ăn trên tay, tiếc nuối nói, kia thật là đáng tiếc. Đúng rồi, Lệ Lệ Na trở về rồi sao? Giống như không thấy được. Không có trở về à? Bắc Ghi hơi khẽ mím môi môi. Tại Hirudo thổ lộ tòa đảo này có quan hệ chuyện khi đó, hắn liền phát hiện Lệ Lệ Na biểu lộ liền có một tia mịt mờ biến hóa. Mà tới được nhỏ Sa Bao đi về sau, nữ nhân này liền vẫn rời đi. Hẳn là lại đang có ý đồ gì đi. Bắc Ghi dựng lấy Suriba bả vai hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Mặc kệ, Suriba, người đi đem Kabaji bọn hắn đều kêu đến. Chúng ta trước ăn no nê. Ngoặc kép chấm chấm, Đông Hải, làng Syrup, mặt trời chói chang trên sườn núi. Usopp hai tay chi ở sau gáy bên trên. Toàn bộ thân thể nằm ở xốp trên bãi cỏ. Sững sờ nhìn lên bầu trời. Miệng có chút vểnh lên. Cân bằng lấy treo ở vừa mảnh vừa dài trên mũi cây kia ná cao su. Usopp thuyền trưởng, Tamanegi ba người một bên từ dưới sườn núi chạy tới. Một bên càng không ngừng hô to. Chờ đến ba người thở hồng hộc chạy tới Usopp bên cạnh, cái sau mới lười biếng chi khởi thân thể. Làm sao vậy? Các ngươi mấy tên này? Là Kaya tiểu thư treo thưởng đơn. Usopp lập tức cả người đều chấn phấn, đoạt lấy Tamanegi trên tay treo thưởng đơn, thả ở trước mắt cẩn thận chu đáo. Treo thưởng đơn bên trên là một bộ váy trắng, trên trán mang theo đủ mọi màu sắc tiểu hoa biên chế thành vòng hoa. Hai tóc mai màu vàng nhạt, tóc ngắn như tơ lụa thuận khoác mà xuống, tựa như một đóa mỹ lệ thủy tiên Kaya. Nàng này tấm hình tượng là từ già la dùng đen đen musi hình chiếu màn huỳnh quang bên trong trực tiếp bị quay chụp ra. Cùng Usopp trong trí nhớ cái kia ốm yếu đồng thời mang theo một tia yếu ớt đại tiểu thư tưởng như hai người. Kaya, treo thưởng 300 vạn. Usopp nhìn chằm chằm treo thưởng đơn, thất thần lầm bầm. Mấy tiểu tử kia tại nguyên chỗ trù trừ một hồi, tiếp lấy tương hỗ liếc nhau một cái. Cái này mới chậm chậm rãi lấy ra một tờ treo thưởng đơn, hướng Usopp nói ra. Usopp thuyền trưởng, đây là kia cái Joker Buggy treo thưởng đơn. Là cái mũi đỏ hỗn đản treo thưởng đơn sao? Usopp cảm xúc kích động dị thường tiếp nhận Pimen trên tay treo thưởng đơn. Nhìn xem treo thưởng đơn bên trên phác họa ra một đạo như ẩn như hiện xảo trá nụ cười mặt. Lại nhìn một chút phía dưới cách xù số tiền thưởng. Mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt nhỏ giọt trên mặt đất. Hắn duỗi ra một ngón tay, run rẩy từng bước đếm lấy số tiền thưởng chữ số. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Đếm tới vị cuối cùng thời điểm, hắn lập tức hô hấp cứng lại, lập tức vứt xuống treo thưởng đơn, song tay thật chặt ghìm cổ của mình, nguyên địa lăn lộn, song song. Ta đã được không thể nhìn treo thưởng đơn bệnh. Ta sắp phải chết. Ninjin nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói ra. Usopp thuyền trưởng, người nhất định phải nghĩ biện pháp cứu trở về Kaya tiểu thư. Người tại sao có thể từ bỏ nàng? Kaya, đúng, Kaya. Usopp trên trán toát ra mồ hôi nóng, kích động thở phì phò. Từ dưới đất cầm lấy Kaya treo thưởng đơn chăm chú siết trong tay. Ánh mắt không khỏi lại rơi xuống rơi trên mặt đất Buggy tấm kia treo thưởng đơn. Nuốt nước miếng một cái, hắn sờ lên gấu chỗ ngực cái kia đạo lúc trước bị Suriba dùng boomerang đánh ra, còn không có hoàn toàn khép lại vết sẹo. Cắn răng một cái, đứng dậy, giơ cao lên trên tay ná cao su, hướng phía nơi xa ầm ầm sóng dậy mặt biển la lớn. Ta sẽ không thua ngươi, Joker Buggy. Ta một nhất định phải trở thành dũng cảm trên biển chiến sĩ. Đem Kaya từ trên tay của ngươi cho đoạt lại. Kaya, ngươi nhất định phải chờ ta. Ba tên tiểu gia hỏa sùng bái cùng kêu lên hô to. Rất đẹp trai. Không hổ là chúng ta Usopp thuyền trưởng. Usopp run rẩy hai chân. Cầm lấy trên mặt đất Buggy treo thưởng đơn. Hôm nay liền lấy cái này xem như bia ngắm. Ta muốn luyện tập xạ kích 1000 lần. Nha, ngoặc kép chấm chấm, Đông Hải, làng Kokoyashi, Nojiko, quýt dừng lời bộc bạch sắc phòng nhỏ lớn cửa bị đẩy ra. Khiêng một cái túi vàng bạc tài bảo Nami đầy bụi đất đặt vào trên vai cái túi. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nami, làng Kokoyashi đã giải phóng. Chúng ta đã không cần lại thu thập tài bảo. Nojiko lắc đầu bất đắc dĩ. Ngươi làm sao vẫn là đi chuyện nguy hiểm như vậy? Hắc hắc, Nami hoạt bát thè lưỡi. Ta nhưng không phải là vì thôn, mà là vì chính ta. Một cái thích trưng diện nữ nhân nhưng là muốn mua một đống lớn quần áo đẹp váy cùng hoa lệ giày. Nếu là không có thu nhập, ta muốn phải biến thành giống như ngươi làn da thô ráp, không hiểu được ăn mặc thôn phụ. Vâng vâng vâng, Nojiko đối Nami trêu ghẹo đã tập mãi thành thói quen, từ khi A Long sau khi chết, thôn không còn có tràn ngập kiềm chế cùng bi thương bầu không khí. Nami cảm xúc cũng càng ngày càng sáng sủa, nói cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Quan hệ của hai người lại giống là về tới lúc trước Belme tại thời điểm. Ấy, cho ngươi xem một vật. Nojiko từ trên mặt bàn cầm qua một chương treo thưởng đơn. Treo thưởng đơn. Có phải hay không cái nào trên thuyền đổ đầy lấy tài bảo hải tặc? Ngươi xem một chút liền biết. Nami nghi ngờ nhận lấy Nojiko trên tay treo thưởng đơn. Sững sờ ngay tại chỗ. Là con mèo nhỏ. Treo thưởng đơn. 1200 vạn belia. Nojiko tựa vào trên khung cửa, hai tay ôm ngực, hiểu ý cười nói. Ta vừa nhìn thấy chương này treo thưởng đơn thời điểm cũng giật nảy mình. Cái này không an phận, con mèo nhỏ thế mà cũng bị treo thưởng hơn 1.000 vạn. Chỉ sợ muốn so Đông Hải đại đa số hải tặc đều mạnh hơn. Thật sự là quá tuyệt vời. Na khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Về sau nếu là có cơ hội nhìn thấy nàng, ta nhất định phải hảo hảo hỏi nàng một chút làm cái gì mới có cao như vậy tiền truy nã. Vẫn là nhìn lại cái này một chương đi. Nojiko lại đưa tới một chương treo thưởng đơn. Nami lần này có chuẩn bị tâm lý nhận lấy treo thưởng đơn. Dù là như thế, cũng chừng to mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt treo thưởng đơn. Lắp bắp nói ra, chờ một chút, 136 triệu. Đây là kia cái dốc cơ bắc ghi treo thưởng đơn. Hắn thế mà so A Long tiền truy nã còn phải cao hơn gấp 6 lần có thừa. Tại Nami trong lòng, A Long tiền truy nã là nàng gặp qua tất cả hải tặc bên trong cao nhất. Cũng một mực là một tòa còn không cách nào vượt qua cao phong. Nhưng là bây giờ sự thật lại tại nói cho nàng. Người chỗ ngưỡng vọng núi cao. Bất quá là người khác dưới lòng bàn chân một tòa nhỏ đống cát. Loại rung động này là căn bản không cách nào tưởng tượng. Nhất là vị này treo thưởng quá 100 triệu dốc cơ bắc ghi đã từng sống sờ sờ đứng ở trước mặt của nàng. Ý đồ mời nàng lên thuyền. Nami tâm tình lúc này thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thẳng đến Nojiko bình yên nhàn nhã đưa nàng kéo về tới hiện thực. Nami, ngươi bây giờ còn chán ghét hải tặc sao? Nami chậm rãi để tay xuống bên trên treo thưởng đơn. Ánh mắt lóe lên nhìn một chút Nojiko. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Đem chúng ta mang nhập địa ngục chính là hải tặc. Thế nhưng là đem chúng ta mang về nhân gian cũng là hải tặc. Ta nghĩ tựa như là bác ghi nói tới. Chỉ bằng vào một bộ phận người mà phủ định toàn bộ người là một loại sai đến không hợp thói thường. Sự tình, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân. Ta đều sẽ dùng ta cặp mắt của mình phán đoán. Thiện hoặc là ác. Người đã trải qua trở nên càng thêm cường đại. Nami, Nojiko lộ ra tha thứ tiếu dung. Nhấc vươn tay ra ngón tay cái chỉ buồng trong. Tới đi, ta đã làm tốt quýt cơm. Nami lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Cảm giác về nhà thật tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Đông Hải, nhà hàng nổi trên biển Paradise. Vẫn như cũ cùng ngày xưa náo nhiệt nhà hàng nổi trên biển. Đến đây nhấm nháp thức ăn ngon khách nhân nối liền không dứt. Patty đứng tại một chương trước bàn ăn. Đối lên trước mắt mấy vị khách nhân gạt ra một cái 10 phần nụ cười khó coi. Mấy vị đại gia, vị trí này thế nhưng là số tiền thưởng quá 100 triệu dốc cơ bắc ghi lúc trước ngồi qua. Ngồi vị trí này là phải trả 1 vạn belly tiền bâu ơ. Patty, không muốn chơi loại kia nhàm chán trò vặt. Sanji bưng bàn ăn. Không lưu tình chút nào đem thiếp ở trên tường mấy chương mới treo thưởng đơn tất cả đều xé xuống. Miệng bên trong phun ra một điếu thuốc vòng. Cho ta thành thành thật thật làm đồ ăn đi. Hừ, Patty khó chịu vén tay áo lên. Không tình nguyện hướng phía phòng ăn đi đến. Vì cái gì lão bản muốn để ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi đương phó đầu bếp trưởng. Sanji đem trên bàn ăn đồ ăn toàn đều đặt ở một chương ngồi khách nhân trên mặt bàn. Tiếp lấy cầm treo thưởng đơn đi tới bong tàu bên trên. Thân thể tựa vào trên lan can. Nhìn xem trên tay treo thưởng đơn. Cái này ngu ngốc tiểu tử treo thưởng thật đúng là không thấp. Lại có 6.000 vạn belly. Còn có cái này cái dốc cơ bắc ghi. Không biết xú lão đầu lúc trước treo thưởng là bao nhiêu. Người tên tiểu tử thúi này có phải. Hay không lại tại nói xấu ta. Dép từ lầu 2 cửa sổ nhảy tới bong tàu bên trên. Dùng đến gần cao một thước đầu bếp mũ hung hăng gõ Sanji đầu. Lỗ tai còn thật sự là linh hoạt. Thật không phải biết ngươi còn muốn qua bao lâu mới có thể già dặn cái gì đều nghe không được tính. Chẳng, hừ, trừ phi ngươi tên tiểu tử thúi này ta đủ xa. Nếu không đừng may mắn coi là có thể ở sau lưng nói chuyện không bị lão phu nghe được. Đừng suy nghĩ. Trừ phi ngươi chết, nếu không ta sẽ ở bên cạnh ngươi không ngừng mà nói xấu. Sanji, Dép lần này đột nhiên kêu Sanji danh tự, mà không phải dùng tiểu tử thúi thay thế. Cái sau hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem dép, nghe hắn đi tìm một đám thích hợp đồng bạn, sau đó đi Grand Line đi, ở nơi đó nhất định sẽ có ô Blue. Sanji miệng bên trong lúng túng, Yêu Yêu đọc sách lần này một cách lạ kỳ không có phản bác, mà là thật dài nhổ một ngụm vòng khói, cầm trên tay treo thưởng đơn im lặng hướng trong nhà ăn đi đến. Alabasta, vũ địa sòng bạc dưới mặt đất, hiện lên khỏe mạnh lúa mì màu da Robin khó được nghiêm trang ngồi xuống ghế. Bưng lên trên bàn hồng trà, nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí, không chớp mắt chằm chằm lên trước mắt treo thưởng đơn. Cái mũi đỏ quân, chỉ là mấy năm không gặp, người đã kinh biến đến mức xuất sắc như thế. Âu phục dày da crocodile miệng bên trong ngậm si, gà, từ trên lối đi miệng đi xuống, khóe mắt liếc qua tùy ý liếc qua trên bàn treo thưởng đơn. Liền xoay người nhìn về phía chăn nuôi tại trong ao chuối tiêu cá sấu. Đây là ai treo thưởng đơn? Người nữ nhân này cũng sẽ có để ý đồ vật. Ha ha, Robin cười nhạt một tiếng. Một chương rất thú vị mới treo thưởng đơn mà thôi. Ta chỉ là đang nghĩ tiền truy nã quá 100 triệu người mới hải tặc đến cùng là hình dạng thế nào. Có lẽ chúng ta cũng có thể nghĩ một chút biện pháp để hắn gia nhập Baroque Works. Crocodile miệng, bên trong ngậm si gà. Ồ, người có thể liên lạc đến gia hỏa này. Robin bình tĩnh nói ra, thật có lỗi, ta không thể, Mr. không, quên đi, chúng ta không cần thiết tại cái này hải tặc trên thân hoa như thế lớn công phu. Ta muốn chỉ là quốc gia này ẩn tàng trong lịch sử món đồ kia. Khi lấy được trước đó, chúng ta tất cả tinh lực đều hẳn là để ở chỗ này. Ngươi hiểu ta ý tứ đi, Nico Robin, lại là nhàm chán thuyết giáo. Robin đứng người lên. Đeo lên màu trắng tước sĩ mũ. Đi ra ngoài. Ta đi trước. Thật là khiến người ta đọc không hiểu nữ nhân. Crocodile không có để ý tùy ý rời đi. Con mắt nhìn xem trong ao đuổi theo một đầu cỡ nhỏ hải vương chuối tiêu cá sấu. Thôn phệ đi. Chỉ cần lại chuẩn bị một đoạn thời gian. Quốc gia này đều sẽ vô tận bão cát nuốt chửng lấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.